Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, ekip chương trình siêu cấp thần tượng đã liên hệ với Lâm Yên Nhiên và giao cho anh một nhiệm vụ quay chụp mới. Bởi vì có 4 đội lão sư, nên tổ tiết mục đã yêu cầu lão sư bí mật chuẩn bị một món quà bí ẩn cho các thực tập sinh trong đội. Nhằm tăng sự ăn ý và tình cảm giữa lão sư với các thực tập sinh. Ngày mai, ekip chương trình sẽ quay cảnh lão sư tặng quà cho thực tập sinh. Hậu kỳ thu thập được sẽ cắt nối biên tập thành tiết mục ngoài lề. Sau khi nghe nhiệm vụ xong, trong đầu Lâm Yên Nhiên đã có sẵn một món quà thích hợp. Bất quá anh vẫn là xác nhận lại với nhân viên công tác. Quà có yêu cầu gì không? Nhân viên công tác cho rằng Lâm Yên Nhiên không biết đưa cái gì. Liền cùng anh giải thích. Không có yêu cầu gì cả. Kỳ thật chính là làm theo cốt truyện một lão sư quan tâm đến thực tập sinh. Yên Nhiên lão sư liền tặng cho họ album mà anh đã phát hành trước đó. V.V. đều có thể. Chỉ cần tìm một lý do thích hợp tại thời điểm đưa liền ok. Ẩn ý là món quà này thực ra không cần chu đáo lắm. Chỉ cần có, sau khi Lâm Yên Nhiên nhận được tin nhắn trả lời từ nhân viên công tác, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó anh liền tiến đến trung tâm mua sắm qua đêm. Sau khi mua những món quà mà mình muốn tặng cho nhóm thực tập sinh, viết địa chỉ cho trung tâm mua sắm, yêu cầu họ ngày mai giao đến. Vì thế 3 giờ chiều ngày hôm sau, bên ngoài ký túc xá của siêu cấp thần tượng, mọi người liền nhìn thấy một chiếc xe tải trong khu mua sắm đậu ở đó. Người khuân vác không ngừng chuyển đồ vào ký túc xá của các thực tập sinh. Biết đó là quà mà Lâm Yên Nhiên chuẩn bị cho các thực tập sinh. Người của tổ quay phim cũng theo vào. Lập tức đến ký túc xá của thực tập sinh để chuẩn bị quay tư liệu. Món quà mà Lâm Yên Nhiên chuẩn bị được đựng trong một hộp các tông lớn. Bên ngoài không có logo nên mọi người cũng không nhìn ra được là thứ gì. Bất quá 15 cái hộp lớn chỉnh chỉnh tề tề chồng lên nhau. Cảnh tượng thoạt nhìn rất là đồ sộ. 3 lão sư khác đã quay xong đoạn tặng quà rồi. Hiện tại thấy tổ lão sư Yên Nhiên cuối cùng cũng đưa quà tới. Liền sôi nổi lại xem náo nhiệt. Oa hảo khí phái a, thật hâm mộ chết. Không biết bên trong là cái gì. Thật muốn lập tức biết. Đám tiểu tử đều tò mò thăm dò bên này, 60 thực tập sinh được chia làm 4 tổ. Mọi người ngoài mặt nói là anh em tốt, nhưng kỳ thật đều sẽ ngầm so sánh với nhau. So sánh lão sư tốt xấu. So sánh giá món quà mà hôm nay lão sư tặng. Yên Nhiên là lão sư mà hầu hết mọi người đều ghét bỏ. Rất nhiều người đều biết anh trừ nghèo ra thì là nghèo. Cho nên mọi người là thực sự khinh thường món quà của anh từ tận đáy lòng. Rất nhiều người đều thừa nhận, Yên Nhiên loại người này, căn bản không thể tặng món quà tốt nào cả. Kết quả là hôm nay đột nhiên có người gửi đến một hộp quà lớn như vậy. Chỉ cần nhìn qua là có vẻ khá cao cấp. Các thực tập sinh ở các nhóm khác cảm thấy như bị mèo cào trong lòng. Ước gì họ có thể nhìn thấy ngay thứ bên trong. Bất quá mỗi một tổ đều có câu chuyện riêng, cho nên nhân viên công tác đợi Yên Nhiên cùng thực tập sinh nhóm họ đến. Liền đem cửa đóng lại, bắt đầu quay, một đám người trong tổ đạo diễn cũng tò mò không kém. Đều muốn nhìn một chút xem Yên Nhiên sẽ mang đến kinh hỉ gì cho mọi người. Vì thế trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Yên Nhiên đem hộp mở ra, vài giây sau. Một bồn ngâm chân mới tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Tại hiện trường sau khi mọi người xem rõ món quà là gì, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Lâm Yên Nhiên thấy các thực tập sinh đều kinh ngạc, liền giải thích cho mọi người tại sao mình lại lấy bồn ngâm chân làm quà tặng. Các bạn ngày thường tập nhảy, luyện tập đều tương đối vất vả. Buổi tối trước khi ngủ ngâm chân một chút có thể giảm mệt mỏi, giúp dễ ngủ hơn. Nói xong anh lại đến góc phòng đem một cái hộp lớn khác mở ra. Từ bên trong lấy ra rất nhiều túi thuốc bắc ngâm chân. Lâm Yên Nhiên đặt một gói vào tay Hạ Tinh Tinh. Buổi tối cậu ngủ không ngon và dễ bị mất ngủ. Có thể dùng cái này để xoa dịu thần kinh. thấy người thần tượng quan tâm nhất là mình. Hạ Tinh Tinh vui mừng khôn xiết, bởi vì quá mức cao hứng, quên luôn hỏi thần tượng làm sao biết mình buổi tối dễ mất ngủ. Kế tiếp Lâm Yên Nhiên lại đem một túi ngâm chân khác đưa cho Kỳ Soái. Cậu có cơ địa dễ nổi mụn, có thể dùng trà túi lọc, hoa cúc, hạt cassia và kim ngân hoa này để thanh nhiệt, trừ hỏa. Dứt lời anh lại lấy ra một túi ngâm chân ngải cứu phân phát cho những người còn lại trong đội. Cái này loại bỏ độ ẩm, sau đó lấy ra một gói khác, điều này làm giãn kinh mạch và lưu thông máu. Sau đó lại lấy một túi khác, cái này an thần dưỡng sinh. Lâm Yên Nhiên phân phát các túi ngâm chân đâu vào đấy, nghiễm nhiên như một bậc thầy chăm sóc sức khỏe. Đối với mỗi tác dụng của từng túi ngâm chân như lòng bàn tay. Phảng phất như anh đã đem mỗi một túi đều tự mình thử qua. Đạo diễn đang dán mắt vào màn hình để theo dõi quá trình quay của nhóm Lâm Yên Nhiên. Đã vô cùng động tâm khi nghe Lâm Yên Nhiên giới thiệu. Ông quay đầu nhìn nhân viên trẻ tuổi bên cạnh. Túi ngâm chân thật sự có ích như vậy sao? Tôi cũng đi mua mấy túi thử xem. Nhân viên trẻ tuổi, ngài cảm thấy ở tuổi của tôi có thể hiểu được điều này. Đạo diễn chỉ Lâm Yên Nhiên trong ảnh. Yên Nhiên so cậu ít tuổi hơn, còn rất hiểu biết. Nhân viên trẻ tuổi chống lại xúc động muốn trợn trắng mắt. Tôi con mẹ nó, không hiểu biết liền không hiểu biết đi. Đạo diễn như thế nào còn công kích tuổi tác. Nhân viên trẻ tuổi trong lòng yên lặng phun táo. Sau đó nhìn lướt qua chiếc bình giữ ấm trong màn ảnh Lâm Yên Nhiên mang theo mỗi ngày. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi tương tự của đạo diễn. Yên Nhiên tuổi còn trẻ như vậy, làm sao có thể chú ý chăm sóc sức khỏe hơn người trung niên? Những chiếc túi ngâm chân mà Lâm Yên Nhiên mua đều là căn cứ theo thể trạng của từng người trong tổ. Chờ anh giới thiệu xong, nhóm thực tập sinh mỗi người tiến lên để lấy bồn ngâm chân cùng túi ngâm chân của họ đi. Trong số 15 người, có người cảm thấy kinh ngạc với món quà này, có người cảm thấy vui vẻ, có người thì vô cùng thất vọng, che giấu như thế nào cũng không che giấu. Cao Vũ cùng Kim Lộ Thần nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười. Suy nghĩ chân thật nhất trong lòng là muốn vứt bỏ ngay thứ đáng xấu hổ này. Nhưng vì ngại có camera quay lại toàn bộ quá trình, cho nên bọn họ không thể không nhếch lên khóe miệng giả vờ rất vui vẻ để nói lời cảm ơn với Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên nhìn biểu tình của bọn họ trong mắt, nhưng cũng không nói gì. Anh có thể hiểu những thực tập sinh này cảm thấy món quà này không hợp thời trang như thế nào. Nhưng hiện tại, món quà này là thiết thực nhất và phù hợp nhất với họ và với mức giá mà anh có thể mua được. Rốt cuộc, số dư thẻ ngân hàng của anh hiện tại cũng chỉ có 4 chữ số. Số tiền cho những món quà này vẫn là tất cả số tiền thù lao hôm qua quay quảng cáo tuyên truyền giao thông. Ngay sau khi tiền đến thẻ, anh còn không để nó nóng, liền trả cho người bán hàng. Trong số thực tập sinh tại hiện trường, vui vẻ nhất chính là Hạ Tinh Tinh. Rốt cuộc làm fan trung thành của Yên Nhiên, thần tượng đưa cái gì cậu cũng đều thích. Cậu vui vẻ ôm túi ngâm chân, lập tức muốn đi múc nước ngâm chân. Tuyển quản tỷ tỷ, em có thể lập tức dùng thứ này sao? Hôm qua em học vũ đạo một ngày, đã kiệt sức rồi. Sau khi tuyển quản đồng ý, Hạ Tinh Tinh liền lập tức đi thực tiễn. Thấy bên này quay chụp đã hoàn thành, các thực tập sinh tổ khác cũng chạy lại xem quà của bọn họ. Kết quả nhìn thấy Hạ Tinh Tinh cao hứng phấn chấn vội vàng đi ngâm chân. Sau khi phản ứng lại Yên Nhiên đã tặng gì cho đội viên, liền lập tức tản ra. Vì thế chuyện Yên Nhiên tặng bồn ngâm chân cùng túi ngâm chân lập tức lan truyền trong tất cả các thực tập sinh. Ở góc chết mà camera không quay được, không ít người vây lại một chỗ bàn tán về sự việc hôm nay. Sau đó chọc cho mọi người ai cũng bật cười thích thú. Đúng là nghèo không lên được sân khấu. Cười chết tôi. Yên Nhiên tặng quà gì vậy? Thật là lâu. À, lâu ở đây chỉ người thấp hèn. Tôi cho rằng album mà Hàn Triết đưa chúng tôi là rác rưởi nhất. Không nghĩ tới còn có cái rác rưởi hơn. Tiên Diệc Hàm vừa vặn đi ngang qua, liền bị mọi người lôi kéo nghe bát quái. Đừng nói như vậy, kỳ thật anh ấy cũng có tâm. Chẳng qua, Tiên Diệc Hàm không có hảo ý cười cười. Đây là bởi vì thẩm mỹ và sở thích cá nhân kém. Chúng ta không khống chế được. Cậu ta sau khi ở sự kiện vòng cổ kia bị té nhào. Trong lòng kỳ thật khó chịu Lâm Yên Nhiên đến chết. Hôm nay thấy đối phương tặng quà mất mặt như vậy. Tiên Diệc Hàm ước gì có thể cùng mọi người cười chào phúng hắn. Nhưng lúc trước cậu ta đổ oan Lâm Yên Nhiên trộm đồ bị Tổ Tiết Mục cảnh cáo. Gần đây chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi điệu thấp làm người. Vì thế, chỉ có thể ở trong góc cùng người một nhà như vậy âm dương quái khí nội hàm Lâm Yên Nhiên. Sau khi Tiên Diệc Hàm nói chuyện, có người hâm mộ nhìn về phía cậu ta đầy ghen tị. Vẫn là lão sư của các cậu tốt. Đưa bánh kem trà sữa cùng cái lẩu nhỏ. Mấy món ăn vặt này nhiều thực dụng. Vẫn là anh Bùi chu đáo. Tiên Diệc Hàm đắc ý cười cười. Nhưng lời nói ra miệng lại là. Cũng còn tốt đi. Vẫn là sản phẩm dưỡng da của tổ các cậu đắt và thực dụng hơn. Sau này đến ký túc xá của tôi. Tôi sẽ cho các cậu ít đồ ăn vặt. Những đồ ăn vặt này đều là bởi vì cậu ta muốn ăn. Bùi Lạc mới nhờ danh nghĩa này đưa tới tổ bọn họ. Sau khi mọi người ăn tối xong, tập mới của chương trình liền bắt đầu ghi hình. Các thực tập sinh được nhóm chương trình gọi đến sảnh trường quay. Và sau đó đạo diễn xuất hiện trước mặt họ. Xin chào các bạn thực tập sinh. Mấy ngày không gặp, cảm giác các bạn lại trưởng thành lên không ít. Đạo diễn đứng giữa trung tâm sân khấu. Nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt. Cả người cười tủm tỉm có vẻ hết sức hòa ái. Nhưng mà nụ cười này của ông, trong mắt các thực tập sinh, lại mang theo vài phần dự cảm xấu. Cảm giác tùy thời có thể đào một vài cái hố cho họ. Kết quả dự cảm của mọi người thật đúng là không sai. Kế tiếp đạo diễn tuyên bố quy tắc thi đấu mới nhất của kỳ này quả thật là muốn mạng. Tiếp theo, các bạn sẽ phải đối mặt với màn công diễn đầu tiên của mình. Đạo diễn cố ý dừng một chút, mới chậm gì gì nói. Lần công diễn này cùng trước đây khác nhau. Vào ngày biểu diễn tất cả màn trình diễn của các thực tập sinh sẽ được phát sóng trực tiếp cho người xem. Nghe được từ trực tiếp, các thực tập sinh đều sợ ngây người. Không chỉ có thực tập sinh, mà nhóm lão sư cũng kinh ngạc. Đường Đường vội vàng vỗ vỗ Lâm Yên Nhiên bên cạnh. Hai tay không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Quy tắc này cũng thật ca, ích thích á. Lâm Yên Nhiên gật đầu với nàng. Có tính khiêu chiến rất lớn. Không chỉ là cho thực tập sinh, mà còn cho lão sư. Những tập đầu tiên đều đã thu và phát sóng. Nếu thu và phát chưa tốt có thể chỉnh sửa. Nếu hát chưa hay có thể chỉnh sửa âm thanh. Nhưng nếu là phát sóng trực tiếp, là cái dạng gì thì ra cái dạng đó. Có sai sót gì thì khán giả xem là thấy hết. Không có cơ hội cứu vãn, không có bất cứ cơ hội để bù đắp. Tưởng tượng đến sẽ đáng sợ như thế nào? Các thực tập sinh trên sân khấu bắt đầu ôm đầu ca eo gen. Bọn họ đều hiểu rằng, phát sóng trực tiếp có thể là cơ hội của chính họ. Nhưng cũng có khả năng sẽ trở thành ác mộng với chính họ. Đạo diễn tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của các thực tập sinh. Không chút ngạc nhiên, ngược lại cười càng thêm giống cáo già. Làm thần tượng, cuối cùng các bạn cũng sẽ phải đối mặt với ngày phát sóng trực tiếp. Không chỉ là phát sóng trực tiếp, mà còn phải đối mặt với fan của mình. Cho nên đây là khóa học bắt buộc đối với các bạn. Hy vọng mọi người có thể thích ứng càng sớm càng tốt. Các thực tập sinh cảm thấy đạo diễn nói cũng có lý. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Nhưng mà bọn họ vừa mới bình phục, đạo diễn lại liền công bố tin xấu khác. Buổi công diễn đầu tiên là 3 ngày sau. Các bạn chỉ có 3 ngày để luyện tập. Nghe thấy thời gian chuẩn bị này, tâm lý của những thực tập sinh dưới đài mới khôi phục tốt vừa rồi lại sụp đổ. Cái gì? Tôi nghe lầm sao? Chỉ 3 ngày? Làm lớn chuyện như vậy sao? Đồ sắt già. Đạo diễn nghe dưới đài kê. Uzen hỏi lại bọn họ. Các bạn cho rằng như vậy là đủ. Đạo diễn nói câu này xong. Có thực tập sinh đã sắp tắt thở. Ông cha này chẳng lẽ còn lại muốn gia tăng khó khăn cho bọn họ. Trong 3 ngày tới, tổ tiết mục sẽ không cung cấp khóa học đào tạo thanh nhạc và vũ đạo cho các thực tập sinh nữa. Tin tức này giống như sét giáng xuống trời quang. Dế, TCSS các thực tập sinh. Vẫn là Hàn Triết ngồi trên ghế lão sư thay họ lên tiếng. Tổ tiết mục không cung cấp. Vậy tiết mục của họ phải làm sao? Đạo diễn nhìn về phía Hàn Triết, gật gật đầu, mới nói. Hàn Triết lão sư hỏi rất hay. Lâm Yên Nhiên nhìn về phía đạo diễn. Nghe xong quy tắc này kỳ thật trong lòng liền có một suy đoán. Quả nhiên, lời đạo diễn đã xác minh phỏng đoán của anh. Đây là cuộc chiến giữa các lão sư của chúng ta. Nói xong đạo diễn thu hồi tươi cười. Chính thức tuyên bố với các thực tập sinh. Trong vòng biểu diễn này, màn biểu diễn của các thực tập sinh sẽ được hoàn thành bởi lão sư dẫn dắt đội ngũ. Tổ tiết mục chỉ cung cấp các trợ lý như trang điểm và làm đẹp. Còn lại bao gồm huấn luyện hàng ngày, trình bày sân khấu, v.v. Tất cả đều do lão sư toàn quyền phụ trách. Nghe xong quy tắc, dưới đài lặng ngắt như tờ. Nếu mắng người thật sự có hiệu quả, đạo diễn đứng giữa sân khấu, sợ không biết đã phải chết đi sống lại bao nhiêu lần tại hiện trường. Trong số các thực tập sinh rời sân khấu, hiện tại không một ai trong lòng không MMP, mụ bán phê, ma mai pi, phát âm là MA mai pi, có thể viết tắt thành MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng. Dịch thô ra tiếng Việt là D-I-M-E-M-A. 3 ngày huấn luyện, toàn bộ đều phải dựa vào hỗ trợ của lão sư. Cuối cùng còn muốn phát sóng trực tiếp. Cái quy tắc này được thiết lập. Nó chỉ đơn giản là buộc người đó phải chết. Mới đầu, các thực tập sinh tỏ ra cáu kỉnh. Thậm chí có người còn hét lên muốn giải nghệ. Nhưng mà sự kích động cùng phẫn nộ lại là nhất thời. Sau khi bình tĩnh lại, không ít người cũng dần hiểu ra một sự thật. Nếu lần biểu diễn này hoàn toàn phụ thuộc vào lão sư, đó có nghĩa là tổ lão sư nào đáng tin cậy, tổ lão sư nào nghiêu bức, và tổ lão sư nào có cơ hội chiến thắng cao hơn. Nghiêu bức, chỉ sự lợi hại, mạnh mẽ mang ý bất nhã. Vì vậy dần, sau khi một nhóm thực tập sinh hiểu được ý tứ đằng sau quy tắc này, bọn họ liền không khó chịu như vậy. Hiện trường dần vang lên một vài tiếng cười. Nhưng các thực tập sinh trong tổ của Lâm Yên Nhiên, lúc này tâm tình lại mất mát tới cực điểm. Tuyệt vọng như bị biển rộng nuốt chửng lại chẳng thể bắt được một khúc gỗ trôi giạt nào. Nhìn thoáng qua, toàn bộ tổ của Lâm Yên Nhiên không còn chút tinh thần nào. Phảng phất một đống tro tàn. Cách chương.